Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, thần tử. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lôi Đạo tọa trấn tại Bách Hậu Minh. Toàn bộ Bách Hậu Minh cũng gió êm sóng lặng. Bất quá, bên ngoài lại là gió nổi mây phun. Lục Vương bên trong, ngoại trừ Bắc Linh Vương, mặt khác ngũ vương đều là quyết đoán cải cách vương quốc hệ thống, đồng thời điên cuồng khuếch trương, mà 36 thánh địa cũng bắt đầu hiện lên ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mơ hồ có tạo thành thánh địa liên minh tin tức truyền ra. Mặc dù còn chưa có xác định, nhưng có tin tức này cũng đã rung động tất cả mọi người. Thậm chí, có mấy nhà quan hệ tương đối tốt, liên hệ chặt chẽ thánh địa đều ngang tàng ra tay, xâm chiếm rất nhiều hầu quốc cùng công quốc, tại Hy Hòa thần triều loạn thế bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bất quá, nhất làm người quan tâm đế tông, lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, cũng không phải là không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ đế tông tại khắp thế giới đuổi giết thần triều dư nghiệt. Mà lại, có một ít tin tức truyền ra, 9 đại đế tông ngoại trừ Phong Sơn Hồng Trần đế tông mà bên ngoài, mặt khác đế tông tựa hồ cũng đem trọng tâm chuyển rời đến 3 đại thần triều ở trong hỗn độn thần. Trong triều, hỗn độn thần hướng cũng không so Hy Hòa thần triều. 3 đại thần triều bên trong, vô luận là Hy Hòa thần triều vẫn là Nguyên Phú thần triều, trên thực tế đều tiến nhập suy yếu kỳ. Vẻn vẹn chỉ có 1-2 vị đại đế tọa chấn, tỉ như Hy Hòa thần triều, thậm chí chỉ có Hy Côn đại đế một vị đại đế tọa chấn. Nguyên Phú thần triều cũng gần như vẻn vẹn chỉ có 2 vị đại đế tọa chấn. Đã từng 3 đại thần triều có chân thần tọa chấn, lớn như vậy đế ít một chút, thậm chí một cái đều không có, kỳ thật đều không có cái gì việc lớn. Chân thần ở trên, ai dám càn rỡ, cho dù là 9 đại đế tông đều phải co đầu rút cổ tại bên trong Sơn Môn, không dám tùy tiện rời đi Sơn Môn. Nhưng bây giờ, chân thần biến mất, triệt để mất tích, không có một chút tin tức, thần triều liền phải cần đại đế để duy trì. 3 đại thần triều, Nguyên Phú thần triều cùng Hy Hòa thần triều, đều ở suy yếu kỳ. Chỉ có hỗn độn thần triều, mặc dù không tính cường thịnh kỳ, nhưng cũng phi thường mạnh mẽ. Hỗn độn thần triều có được 4 tôn đại đế, dù cho không có chân thần, đơn độc đối đầu 2 đại đế tông đều không kém cỏi, thậm chí còn muốn càng mạnh. 9 đại đế tông cũng không biết âm thầm đã đạt thành thỏa thuận gì, hiện tại là cùng tiến cùng lui. Bọn hắn không chỉ có riêng chẳng qua là tại một tòa thần triều ở trong động thủ. Mục đích của bọn hắn là 3 đại thần triều, là toàn bộ cổ thần châu. Tại 3 đại thần triều còn không có quật khởi lúc, liền là 9 đại đế tông thống trị toàn bộ cổ thần châu. Đó là 9 đại đế tông huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ. Bây giờ chân thần biến mất, 9 đại đế tông tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách lần nữa tái hiện 9 đại đế tông huy hoàng của ngày xưa. Bởi vậy, 9 đại đế tông đại đế nhóm cơ hồ đều bị hấp dẫn đến hỗn độn thần trong triều đi. Nhưng hỗn độn thần hướng chiến đấu đó cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Như thế Hy Hòa thần triều khó được bình tĩnh tháng ngày. Dù sao, ai cũng biết, một khi 9 đại đế tông đem tầm mắt một lần nữa bỏ vào Hy Hòa thần triều bên trong lúc, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Hiện tại mới tính là chân chính hỗn loạn. Đế tông, hoàng tộc, thánh địa, lục vương, rất nhiều phân loạn thế lực đều hóa trang lên sân khấu, đều tại dùng hết khả năng khuếch trương lấy, tranh thủ có thể tại loạn thế ở trong kiếm một chén canh. Bất quá, không có người tới trêu chọc Bách Hậu Minh. Dù sao, hiện tại Bách Hậu Minh cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Bách Hậu Minh tại loạn thế ở trong vững như bàn thạch, không có cái gì thế lực dám trêu chọc, mà lại, Bách Hậu Minh cũng không có làm cái gì hạn chế. Bởi vậy, theo loạn thế đến, hàng loạt người bình thường, người tu hành, đều chen chúc mà tới, tràn vào đến Bách Hậu Minh ở trong. Cũng may Bách Hậu Minh khống chế địa bàn rất rất lớn. Có thật nhiều hầu quốc cùng công quốc, căn bản cũng không sầu không có chỗ an trí những người này. Coi như nhân khẩu số lượng lại vượt lên gấp 10 lần cũng không tính là gì. Mà lại, hàng loạt nhân khẩu liền có thể mang đến hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực. Cũng làm cho rất nhiều hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ thánh bảo uy năng đạt được nhất định tăng lên. Một ngày này, Thương Dương Thành tới một cái đặc thù người. Hắn mang theo áo choàng, một thân một mình tiến vào Thương Dương Thành ở trong. Nơi này chính là Thương Dương Thành. Cửu hoàng tử trong ánh mắt mang theo một tia tò mò cùng mỏi mệt. Lần này, cửu hoàng tử thật vất vả mới từ vòng vây ở trong trốn thoát. Đồng thời một đường thẳng đến Thương Dương Thành. Hắn nhớ kỹ Trần lão câu nói kia. Có lẽ, Bách Hậu Minh lôi đạo là cơ hội duy nhất của hắn. Chẳng qua là, lôi đạo làm thật có thể trợ giúp hắn sao? Cửu hoàng tử cũng không xác định. Thậm chí, hắn đều không xác định lôi đạo có phải là thật hay không thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như không đúng vậy, hắn lại tới đây lại có ý nghĩa gì? Cửu hoàng tử chẳng có mục đích tại Thương Dương Thành đi dạo lấy. Hắn hất ra truy binh sau lưng, đến ít trong một thời gian ngắn. Những truy binh này là cha không tới nơi này, nhưng về sau có thể liền không nói được rồi. Bỗng nhiên, cửu hoàng tử bất chi bất giác đi tới một chỗ trống trải trong ngõ nhỏ. Nơi này bốn phía đều không có một ai, thậm chí liền âm thanh cũng không có. Hết thảy đều trống rỗng, an tĩnh có chút không quá như người bình thường. Cửu hoàng tử con mắt khẽ híp một cái, hắn đã phát giác được không bình thường. Phồn vinh Thương Dương Thành, tại sao có thể có như vậy một đầu không có bất kỳ người nào không ngõ nhỏ? Tại trước mặt của hắn, đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi, chỉnh đứng chắp tay, đưa lưng về phía cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử dù sao cũng là đường đường thánh thể cửu trọng cự đầu. Bởi vậy, liếc mắt liền nhìn ra đạo thân ảnh này không giống bình thường. Tựa hồ vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể thất trọng cảnh giới. Nhưng ở đạo thân ảnh này trên thân lại tản mát ra một tia như có như không nhàn nhạt uy hiếp khí tức. Thánh thể thất trọng, uy hiếp thánh thể cửu trọng cự đầu. Nếu như là tại địa phương khác, cửu hoàng tử nhất định cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng ở Thương Dương Thành, đây cũng là một nơi đặc thù. Đồng dạng cũng có một cái đặc thù người, một vị đặc thù thánh thể thất trọng thánh tôn. Các hạ có thể là Bách Hậu Minh minh chủ, lôi thánh tôn. Cửu hoàng tử mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm lên tiếng hỏi. Trước mặt đạo thân ảnh kia dần dần xoay đầu lại, rõ ràng là lôi đạo. Trên thực tế, lôi đạo mặc dù không có thánh bảo, nhưng ở Thương Dương Thành còn không có gì có thể giấu giếm được lôi đạo. Trước mắt thần bí nhân này, trên người khí tức đơn giản quá rõ ràng, lôi đạo muốn không chú ý cũng khó khăn. Dù sao, cửu hoàng tử là một vị thánh thể cửu trọng cự đầu. Một vị cự đầu đều đã đi tới Thương Dương Thành, lôi đạo làm sao có thể thờ ơ. Bởi vậy, lôi đạo mới tại đây bên trong, nghênh đón vị này thần bí cự đầu. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không rõ ràng vị này thần bí cự đầu là thân phận gì. Không sai, ta chính là lôi đạo. Không biết các hạ là ai? Đế tông trưởng lão vẫn là lục vương một trong. Hoặc là trong thánh địa người. Lôi đạo tò mò hỏi. Thật sự là hắn không biết thân phận của đối phương. Nhưng một vị cự đầu, chắc hẳn sẽ không bừa bãi không tên. Mà lại, một vị cự đầu đi tới Thương Dương Thành, lôi đạo tự nhiên đến biết rõ ràng thân phận của đối phương cùng mục đích. Bằng không, một khi đối phương làm loạn, sẽ đối với Thương Dương Thành tạo thành to lớn phá hư. Cửu hoàng tử thở dài một tiếng nói, Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công hẳn là nhận biết ta. Đúng, Thương Dương Vân Xuyên cũng nhận biết ta. Từng tại Hy Hòa Thành, bọn hắn đều gặp ta. Lôi Thánh Tôn để bọn hắn đến đây, hỏi một chút liền biết. Cửu hoàng tử không có trực tiếp nói cho Lôi Đạo thân phận của hắn. Dù sao, thân phận của hắn hết sức mẫn cảm. Coi như hắn cáo chi Lôi Đạo, Lôi Đạo cũng không nhất định tin tưởng. Ồ, cũng tốt, Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Hắn trực tiếp thông chi Lưu Ly Công, Hoàng Sa Công đám người, chạy tới nơi này. Trên thực tế, nơi này đã bị Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cho bao phủ lại. Bằng không, sẽ không xuất hiện không có một ai tình huống. Chẳng qua là bị Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bao phủ. Lôi Đạo cũng không có áp chế cửu hoàng tử. Bởi vậy, cửu hoàng tử tự nhiên cũng không có phản kháng. Nhưng Lôi Đạo rất rõ ràng. Một vị thánh thể cửu trọng cự đầu. Một khi thật phản kháng, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực tại không có hủy diệt quy tắc lực lượng dung hợp tình huống dưới, cũng không nhất định có thể trấn áp lại. Thương Dương Thành mặc dù lớn, nhưng Lưu Ly Công chờ tốc độ của con người lại rất nhanh. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hai người liền đã xuất hiện ở nơi này. Làm Lôi Đạo đem bọn hắn cuốn vào đến thánh vực bên trong lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy thánh vực bên trong cửu hoàng tử thân ảnh. Ngài là cửu hoàng tử điện hạ. Thật chính là cửu hoàng tử điện hạ. Không phải nói hoàng tộc tất cả mọi người bị chín đại đế tông diệt hết sao? Không nghĩ tới cửu hoàng tử điện hạ thế mà chạy thoát. May mắn còn sống sót xuống dưới. Đây là thần triều may mắn. Lưu Ly Công cùng Hoàng Sa Công thấy cửu hoàng tử về sau, lập tức liền nhận ra cửu hoàng tử thân phận. Bọn hắn dù sao cũng là công quốc chi chủ, đã từng thấy qua cửu hoàng tử. Hắn là Hy Hòa thần triều cửu hoàng tử. Lôi Đạo nhíu mày, vốn cho là đối phương là đế tông cự đầu, không nghĩ tới lại là hoàng tử. Hy Hòa thần triều hoàng tộc hiện tại trên thực tế vô cùng mẫn cảm. Chín đại đế tông đều tại trắng trợn đuổi giết thần triều hoàng tộc dư nghiệt. Đây là mọi người đều biết. Hiện tại hoàng tộc liền là một cái khoai lang bỏng tay. Tại trong tay ai đều là một cái phiền toái cực lớn. Lúc này, Lưu Ly Công lại hướng Lôi Đạo truyền âm nói. Lôi Thánh Tôn, vị này cửu hoàng tử điện hạ cũng không phải bình thường hoàng tộc. Cửu hoàng tử điện hạ không chỉ là cao quý cửu trọng cự đầu. Thậm chí, hắn vẫn là toàn bộ hoàng tử ngoại trừ Hy Côn đại đế bên ngoài một vị duy nhất thần tử. Tương lai có hy vọng đại đế. Thần tử, có hy vọng đại đế. Lôi Đạo trong lòng run lên. Hắn là biết thánh tử, đế tử thậm chí cả thần tử. Kỳ thật chỉ là trong thánh địa thiên tài đứng đầu. Đế tông thiên tài đứng đầu, mà thần tử liền là hoàng tộc ở trong thiên tài đứng đầu, liền thần đô sẽ quan tâm. Tại thần không có biến mất trước, cửu hoàng tử cũng đã là thần tử, thậm chí đều lại nhận chân thần quan tâm. Nếu như Hy Côn đại đế không có ngã xuống, như vậy cửu hoàng tử liền nhất định sẽ trở thành đại đế. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, dù sao đây là đạt được chân thần khẳng định thiên tài đứng đầu. Có được khó có thể tưởng tượng thiên phú. Ba đại thần triều, mặc dù có rực rỡ có suy yếu kỳ, nhưng lại thế nào suy yếu, đại đế đều không có đoạn tuyệt qua. Nguyên nhân, kỳ thật liền là ba đại thần triều hoàng tộc bên trong sẽ xuất hiện thần tử. Mỗi một vị thần tử, cơ hồ liền là chắc chắn đại đế. Chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn, thậm chí một chút đỉnh tiêm thần tử có khả năng còn có thể thành thần. Tỷ như ba đại thần triều chân thần trên thực tế đã từng đều là thần tử, một bước cuối cùng một bước trở thành cao cao tại thượng chân thần. Thần tử, cửu hoàng tử là thần tử, Dù cho tại thần triều bên trong, địa vị đều hết sức tôn sùng. Dạng này một vị trọng yếu nhân vật, bây giờ lại đến Bách Hậu Minh, chín đại đế tông sẽ bỏ qua dạng này nhân vật mấu chốt. Trừ phi chín đại đế tông là choáng váng, một vị thần tử, dù như thế nào, chín đại đế tông đều sẽ dùng hết khả năng, không tiếc bất cứ giá nào truy sát. Cửu hoàng tử đến, sẽ chỉ là một cái phiền toái cực lớn. Lôi Thánh Tôn, ta lần này đi vào Bách Hậu Minh, có thể mang cho Lôi Thánh Tôn muốn nhất đồ vật. Tựa hồ đã nhận ra Lôi đạo trần chờ. Cửu hoàng tử trực tiếp làm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.